các ngươi không thành vấn đề chứ? Người trẻ tuổi nói rằng, chúng ta không vội, đi kính thủy tinh là được. Hàn Sâm gật đầu nói, Kỷ Yên Nhiên ôm Tiểu Hoa, ánh mắt nhưng là hơi nghi hoặc một chút đánh giá đây chiếc hàng vận phi thuyền bên trong. Một lúc không nhịn được hỏi, Tây Cách, người chiếc phi thuyền này xem ra thật giống là Tinh Vũ công ty Kim Ngưu hệ liệt. Bất quá thật giống lại có chút không đúng lắm, tựa hồ so ra Kim Ngưu hệ liệt tiên tiến rất nhiều. Là gần nhất loại mới sao? Ta cái này là Bạch Kim Ngưu hệ liệt. 5, 6 năm trước sản phẩm, người nói cái kia Kim Ngưu hệ liệt đã sớm dừng sinh sản chứ? Tây Cách nghi hoặc nhìn Kỷ Yên Nhiên nói rằng, Kỷ Yên Nhiên nhất thời thất thần, bởi nàng chính là bán phi thuyền. Nàng rất rõ ràng, Kim Ngưu hệ liệt là gần nhất loại mới, làm sao có khả năng liền dừng sinh sản. Cách Chương